tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 200. Giờ khắc này thiên địa vắng vẻ, trên phá quân sơn chỉ còn lại tiểu hắc vẫn đang tiếp tục luyện hóa tinh thần chi tâm. Diệp Lăng quỳ một trần trên đất, miệng đầy máu tươi, hắn cười trong câm lặng, nụ cười rợn cả tóc gáy, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Đối diện, huyết hải tử hít sâu một hơi, cố gắng làm mình tỉnh táo. Nhưng khi nhìn thấy dáng dấp của Diệp Lăng, gã vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái. Thật đáng sợ, huyết hải tử vốn cho rằng mình đã đủ điên cuồng, nhưng khi nhìn Diệp Lăng, hắn chiến đấu hoàn toàn liều mạng. Tên khốn kiếp này không muốn sống nữa sao? Nếu không, vì sao hắn lại không để ý đến sự sống chết của mình? Chẳng lẽ thực sự vì tình huynh đệ chó má kia sao? Máu chảy ra từ miệng của Diệp Lăng rơi xuống đất. Diệp Lăng cười to, tiếng cười càng lúc càng vang, sắc mặt hắn càng ngày càng dữ tợn. Huyết hải tử, tới đây chiến tiếp nào! Diệp Lăng đứng dậy, trong mắt đỏ lên. Huyết hải tử không phải vô địch, gã là cường giả tiên tôn, gã rất mạnh, nhưng đừng quên gã đã bị thương rất nghiêm trọng. Nếu như là một tiên tôn hoàn toàn khỏe mạnh, e rằng Diệp Lăng không thể địch lại. Nhưng một tiên tôn tàn phế thì Diệp Lăng dám giết, còn dám liều mạng. Ngươi là thằng điên! Huyết hải tử cảm giác trái tim mình đang đập kịch liệt, rõ ràng mình là đệ tử của huyết ma lão tổ. Nhưng ai có thể nói cho gã biết vì sao người đối diện này còn có sát khí mạnh mẽ hơn gã không? Thoạt nhìn hắn đáng sợ hơn, khiến người ta phải kinh hãi run sợ. Điên? Người điên cũng tốt, thắng nhân cũng được. Giữa thiên địa này, kẻ có thể sống sót thì chính là người điên. Huyết hải tử, tới đây, chiến nào! Diệp Lăng gầm lên, thân ảnh cuồng mãnh xông ra. Hắn muốn chiến, nhưng huyết hải tử không muốn, gã muốn cướp đi tinh thần chi tâm. Mục đích của gã chỉ có vậy, nhưng hiện nay, nếu gã dám phân thần, sợ rằng Diệp Lăng toàn lực bạo phát sẽ có thể làm thịt gã. Khốn kiếp, người không cần mạng nữa sao? Được, bổn tọa chơi với người, nhưng cái mạng của người không đủ để chơi đâu. Mặc dù ta không lấy được tinh thần chi tâm, nhưng người cũng đừng hòng có được. Người muốn chết, vậy bổn tọa ta sẽ thành toàn cho người. Huyết ma lão tử cũng phóng lên, gã không cần tinh thần chi tâm nữa, gã muốn làm thịt tên khốn kiếp kia. Nếu nhanh chóng giết hắn, biết đâu có thể ngăn cản lại Hắc Long trước khi y luyện hóa xong tinh thần chi tâm. Giờ khắc này, hai cường giả ôm tinh thần liều mạng lao và chém giết nhau. Huyết ma thiên địa, mẫn diệt! Ùng ùng, một kiếm của Diệp Lăng chém tới trước mặt của huyết hải tử. Gã xảo diệu tránh thoát, thân thể chấn động, thiên địa mất đi tất cả ánh sáng. Biển máu tràn ngập toàn bộ ngọn núi bao vây Diệp Lăng trong đó. Biển máu như sôi trào lên, tản ra nhiệt độ cao ăn mòn, muốn hóa Diệp Lăng thành huyết thủy. Trong đôi mắt của Diệp Lăng càng thêm tàn bạo, hắn cười lớn đánh một chưởng, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong không trung. Huyết hải tử, lão tử cho ngươi luyện hóa, nhưng ngươi cũng phải đứng đó nhận một chưởng của lão tử. Diệp Lăng cười, huyết hải tử đang thi triển thần thông, hắn phải đứng yên thi pháp, vậy sẽ phải nhận lấy một chưởng của hắn. Còn biển máu, Diệp Lăng đang phát huy toàn bộ thực lực đến cực hạn. Diệt cực kim thân, long phượng bảo thể, cộng thêm cửu u đế công đang điên cuồng luyện hóa biển máu. Tam đại thần thông hộ thể, Diệp Lăng sợ cái gì? Trưởng trung tin quốc, diệt ma! Ầm ầm, cự trưởng xuất hiện giữa không trung. Trong lòng bàn tay là một thế giới, tiên khí dồi dào, thần quang lấp lánh, phát ra lực thôn phệ. Trưởng trung tin quốc, tiêu diệt! Diệp Lăng gầm lên. Trưởng trung tiên quốc giáng xuống huyết hải tử, trưởng phong mạnh mẽ càn quét cả ngọn núi, trông như nó vừa bị cạo sạch. Đứng dưới trưởng ấn, huyết hải tử kinh hãi, gã cảm thấy nhận được sát cơ vô cùng kinh khủng từ trưởng ấn. Không! Huyết hải tử triệt bỏ biển máu, xoay người chạy trốn, nhưng tiếng cười lớn của Diệp Lăng làm gã hiểu ra, Diệp Lăng muốn giết gã. Vìu, lực thôn phệ bao phủ huyết hải tử, lực hấp dẫn kéo hắn vào không trung. Cút ngay, cút ngay! Huyết hải tử rống giận, muốn giãy giụa khỏi sự ràng buộc của trưởng trùng tiền quốc, nhưng lực lượng quá mức cường đại, hơn nữa cung điện lầu cát trong lòng bàn tay lóe ra thần quang rực rỡ cũng tăng cường lực hấp dẫn. Rầm rầm, huyết hải tử bị kéo vào trong lòng bàn tay, ngay sau đó lôi đình lóe lên, lực xoắn bạo phát. Răng rắc, từng tiếng trù bi thảm vang lên, máu tươi văng tung tóe làm cho đỉnh núi này tràn đầy khí tức tử vong. Cách đó không xa, cường giả nửa bước tiên tôn không còn sức tái chiến và Tôn Tiểu Yêu chấn động nhìn một màn này. Huyết Hải Tử bị trọng thương, nhưng gã là một tiên tôn. Diệp Lăng chỉ là tiên vương trung kỳ, hai người chênh lệch lớn như vậy, mà hiện nay Diệp Lăng lại đánh cho Huyết Hải Tử thành dáng dấp như vậy. Nhìn Diệp Lăng miệng đầy máu cười dữ tợn, hai người đều run sợ. Đặc biệt là Tôn Tiểu Yêu, hắn phát hiện lúc này Diệp Lăng rất giống đại vương nhà y. Đúng vậy, giống như hắn nói, ta quả thật chỉ là một con khỉ. Tôn Tiểu Yêu như bị sét đánh, cười cay đắng. Chẳng trách hắn nói mình là một con khỉ, so với hắn và đại thánh, khí thế của y không đủ. Ở đỉnh núi, Tiểu Hắc đang luyện hóa tinh thần chi tâm, hai mắt nhuền lệ. Diệp Lăng điên rồi, đây là lần thứ hai Tiểu Hắc nhìn thấy Diệp Lăng đáng sợ điên cuồng tức giận như vậy. Lần đầu tiên là bởi vì chồng Nguyệt Tâm bị bắt đến võ giới, mà lần thứ hai là bởi vì y. Khốn kiếp! Tiểu Hắc muốn khóc, nhưng y biết hiện tại việc quan trọng nhất là luyện hóa tinh thần chi tâm. Trong chiến trường, Trường Trung Tiên Quốc cuối cùng cũng bị Huyết Hải Tử xé rách hoàn toàn, biến mất giữa thiên địa. Huyết Hải Tử rơi xuống, dáng vẻ cả người tàn phá, vết máu loang lổ. Hai mắt gã tràn đầy vẻ băng lãnh cùng với sát cơ điên cuồng nồng nặc đến cực hạn. Người chết đi! Huyết Hải Tử gầm lên, thân thể bạo phát, hồng quang sáng lạn, quỷ dị vô biên. Huyết Hải Tử bị Trưởng Trung Tiên Quốc hành hạ đến không còn hình dáng, gã đã đến tình trạng tan vỡ điên cuồng cực đoan. Tinh thần chỉ tầm cái gì, gã không cần nữa. Hiện tại gã muốn giết chết Diệp Lăng, băm thành thịt nát. Ầm, huyết quang nóng rực phóng ra. Huyết Hải Tử hóa thân thành một đoàn huyết quang tỏa khói xanh, lao nhanh về hướng Diệp Lăng, khí thế rất ngông cuồng. Diệp Lăng cười dữ tợn, nếu chưa liều mạng, Huyết Hải Tử ngươi nhằm nhò gì? Đợi trước khi lão tử thị sát thành tính, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Bạch, kiếm quang phiêu miểu phất phơ bành xuống. Cổ tay Diệp Lăng rùng lên, kiếm quang được rỡ bổ xuống đoàn huyết quang kia. Diệt Tinh kiếm chém lên huyết quang, nhưng bất ngờ là huyết quang không tàn vỡ. Đúng, không hề tàn vỡ. Phải biết rằng Diệt Tinh kiếm là thần khí, dù là cực phẩm tinh khí phòng ngự thì Diệp Lăng cũng có thể cắt nhẹ nhàng như cắt đậu hũ. Nhưng bây giờ thì sao? Chém một nhát mà không để lại dấu vết nào, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Lăng chỉ thấy được bên ngoài, không thấy bên trong. Trong huyết quang, Huyết Hải Tử phun ra máu tươi, cả người rung động, trợn to hai mắt. Một kiếm vừa rồi suýt nữa thì đã đánh thân thể của gã thành mảnh vụn. Phải biết rằng lực phòng ngự của huyết quang này cực kỳ kinh người. Đừng nói là Diệp Lăng, dù là cường giả tiên tôn sơ kỳ chân chính dùng toàn lực thì cũng chưa chắc có thể phá vỡ huyết quang này. Huyết Hải Tử không biết Diệp Lăng có thần khí, nhưng huyết quang không tan vỡ vẫn hù dọa được Diệp Lăng. Đáng tiếc, Huyết Hải Tử tuyệt đối không ngờ được rằng ngay sau đó Diệp Lăng lại cầm đả thần thạch trong tay. Thần sắc hắn dữ tợn, hai mắt tràn đầy quật cường. Lão tử không tin, để xem cái mai rùa này của người bền đến mức nào. Diệp Lăng cắn răng, cánh tay giơ cao, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong tay hắn. Đúng lúc này, hồng quang lao về phía lồng ngực Diệp Lăng, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Lăng nghe được tiếng xương sườn mình gãy. Răng rắc, Diệp Lăng suýt nữa thì đã ngã xuống. Hắn phun ra một cụm máu tươi, hàm răng đỏ ngòm màu máu. Tên khốn kiếp, để ta xem cái mai rùa đen này của người đặc biệt cỡ nào. Diệp Lăng rống giận, cánh tay xoay tròn, nắm đả thần thạch điên cuồng đập hướng hồng quang. Rầm một tiếng, Diệp Lăng cảm giác cánh tay của mình tê dại, nhưng hồng quang vẫn như trước, lại còn tấn công hắn hùng mạnh hơn. Diệp Lăng bị hồng quang đập trúng lồng ngực, hắn bay ngược ra sau. Diệp Lăng ngã xuống mặt đất, khó tin nhìn hồng quang kia. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, hắn không tin trên thế giới này lại có thứ đả thần thạch không thể đập vỡ được. Sự thực đang rành rành ra đó, nhưng Diệp Lăng vẫn hoài nghi. Mà có một câu nói rất phù hợp với lúc này, đánh giá mọi chuyện phải xem từ bản chất. Bởi vì lúc này ở trong hồng quang, Huyết Hải Tử như sắp qua đời. Đây là tuyệt học của gã, lực phòng ngự kinh khủng, lực lượng đáng sợ, kèm theo biệt máu không ngừng oanh kích địch nhân. Dù là cường giả cùng cấp bậc thì cũng không làm gì được, nhưng Diệp Lăng dùng gạch đập khiến gã suýt nữa thì hôn mê. Người là tên khốn kiếp, lão tử ta không tin. Diệp Lăng tức giận, chụp lấy đạn thần thạch tiếp tục đánh Hồng Quang. Tiếng gió rít vang rồi, Diệp Lăng cắn răng, ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn, đạn thần thạch đập mạnh lên Hồng Quang. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, Hồng Quang nứt ra một khe nứt nhỏ bé. Nhưng lúc này Hồng Quang phản kích rất mạnh, lao đến đâm thẳng vào thân thể Diệp Lăng. Thân thể hắn chấn động, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng lại bị hắn nuốt xuống. Lão rùa đen kia, hôm nay lão tử sẽ đập nát mai rùa của ngươi. Diệp Lăng cười dữ tợn, lại cầm gạch đập. Cút còn mẹ nó đi, so tàn nhẫn liều mạng, lão tử không sợ bất cứ ai. Đùng đùng đùng, hai kẻ liên tiếp ra chiều. Diệp Lăng cầm gạch đánh, Hồng Quang điên cuồng phản kích. Sau khi đập hơn 10 phát, Diệp Lăng đứng không vững nữa. Phải biết rằng lực lượng của Hồng Quang rất cường đại, đó là tất cả lực lượng của huyết hoài tử và biển máu ẩn chứa tiên lực ngưng tụ với nhau. Nếu không phải thể phách của Diệp Lăng cường hãn thì chắc chắn hắn đã không chịu nổi nữa. Nhưng trải qua trận chiến thảm liệt như vậy, Hồng Quang đã tràn đầy vết nứt. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng cầm gạch đập nát Hồng Quang. Ngay sau đó hắn ngẩn người rồi cười lên ha ha. Ha ha, buồn cười thật, đừng đi ra dọa người vậy chứ, ha ha. Trên mặt đất, huyết hải tử quỳ một chân, thân thể không còn chỗ nào lành lặn, khuôn mặt tràn đầy máu tươi. So với huyết hải tử, Diệp Lăng vẫn tính là thương nhẹ, bởi vì huyết hải tử đã gần như phế đi. Khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi. Huyết hải tử dữ tợn rống lên, gã thở hổn hển kịch liệt, miệng mắng chửi nhưng lại không có động tác gì. Không buông tha cho ta, tới đi, để ta xem ngươi làm được gì. Diệp Lăng kéo thân thể bị thương nặng tới gần huyết hải tử, đôi mắt hắn trở lên giận dữ, dùng gạch đập thẳng lên đầu gã. Huyết hải tử bay đi, đập trúng một tảng đá cách đó không xa, tảng đá vỡ nát, đá vụn rơi xuống. Huyết hải tử giãy giụa bò dậy, đứng lên, thân thể loạn choạng. Người rất mạnh, ta phải thừa nhận điều đó, nhưng người không thắng được ta, bởi vì người sẽ phải chết. Huyết hải tử cười to, đột nhiên thần sắc gã trở nên nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sát cơ. Huyết hải tử kết ấn, từng luồng pháp ấn lượn lờ giữa các ngón tay, khí tức đáng sợ không ngừng tăng lên. Một kích này là một kích cuối cùng của ta, nếu người không đỡ được, vậy người sẽ chết. Huyết hải tử cười to, dần dần trên đỉnh đầu của gã xuất hiện một biển máu rộng lớn. Ban đầu biển máu rất bình tĩnh, sau đó lại cuồn trào mãnh liệt. Ba, biển máu cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa rung chuyển. Tôn Tiểu Yêu và gã cường giả còn sống kia cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Biển máu bao phủ đỉnh phá quần sơn, hư không chấn động, từng luồng huyết lãng tàn ra khí tức chết chóc. Huyết hải thôn thiên địa, mẫn diệt! Huyết hải tử rống lên, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa chìm trong huyết sắc, khắp nơi tràn đầy sát cơ nồng nặc và mùi máu tanh gầy mũi. Biển máu lan tràn đến thân thể Diệp Lăng, huyết hải tử quỳ một gối xuống đất, gã không còn sức tái chiến nữa. Gã nhìn Diệp Lăng bị quất bay, cười gằn. Diệp Lăng nhất định sẽ thua, hắn chắc chắn sẽ chết. Đây là thần thông đáng sợ nhất gã dùng sinh mệnh để thi triển ra, dù Diệp Lăng ở thời kỳ đỉnh phong thì cũng tuyệt đối không đỡ được. Diệp Lăng bị biển máu đánh bay, hắn cảm thấy thân thể mình như sắp vỡ nát, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cửu anh thiêu đốt! Diệp Lăng cắn răng. Ngay sau đó, bốn tiên anh còn sót lại trong cơ thể hắn bắt đầu cháy rừng rực, tiên lực tràn ngập trong cơ thể. Tiền lực vốn đã khô cạn, giờ như được tưới linh tuyển, tản ra sinh cơ bừng bừng. Lực lượng lại tràn ngập cơ thể Diệp Lăng. Mặc dù hắn đã bị thương rất nặng, nhưng lực chiến đấu đã trở lại. Ta đến lấy mạng người đây! Diệp Lăng cười dữ tợn, biển máu lại vỗ đến. Lực lượng mạnh mẽ đánh lên lồng ngực của hắn, Diệp Lăng lùi lại. Tiếng chân của hắn dẫm lên núi đá vô cùng chói tai, thanh âm vang vọng toàn thiên địa. Thân thể Diệp Lăng chấn động, máu tươi trào đến cổ họng lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Giờ khắc này, trong mắt hắn toát ra chiến ý đáng sợ trước nay chưa từng có, làm cho huyết hải tử đối diện cảm thấy nắm chắc phần thắng cũng cảm thấy kinh hãi. Lục ấn diệt ma! Diệp Lăng bộc phát ra lực lượng cường hãn, 10 ngón tay không ngừng làm ra những động tác huyền diệu. Pháp ấn xuất hiện, từng luồng sinh tử chi khí ngưng tụ trong không trung. Sinh tử cửu trọng thiên. Giờ khắc này, tiên anh trong cơ thể hắn đang thiêu đốt, lực lượng mạnh mẽ vô biên hoàn toàn ngưng tụ. Sinh tử cửu trọng thiên, lúc trước ngũ ấn đánh bại Trần Không trên lôi đài, mà bây giờ Diệp Lăng đã hoàn toàn bạo phát, lục ấn xuất hiện, dù là tiên tôn sơ kỳ ở thời kỳ đỉnh phong cũng tuyệt đối không dám ngăn cản lại lục ấn sinh tử cửu trọng thiên. Giờ khắc này, trước mặt của Diệp Lăng, sinh tử cửu trọng thiên lần lượt hiện ra, 4 đạo ấn ký, 5 đạo ấn ký. Cuối cùng, đạo sinh tử cửu trọng thiên thứ 6 xuất hiện, biển máu cũng đang gầm thét đánh tới. Biển máu ngập trời hoàn toàn che phủ Diệp Lăng, nhưng khi sóng biển sắp đập lên cơ thể hắn, sinh tử cửu trọng thiên toát ra khí tức khủng bố. Cái gì? Huyết hải tử kinh hồ, thân thể gã run rẩy không tự chủ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Không, không thể. Tại sao sinh tử chi khí lại ngưng tụ? Tuyệt đối không thể. Trong tam giới chỉ có một người, chỉ có một người mới có sở hữu thủ đoạn như vậy. Cửu kiếp tiên đế. Ngươi, ngươi là cửu kiếp tiên đế? Huyết hải tử kinh hồ, gã từng nghe huyết ma lão tổ nói qua, trong thiên hạ này chỉ có cửu kiếp tiên đế sở hữu thủ đoạn như vậy. Mà cửu kiếp tiên đế đã từng đại chiến cùng với huyết ma lão tổ. Huyết hải tử không biết thắng bại ra sao, nhưng gã biết huyết ma lão tổ không thắng. Diệp Lăng cười lạnh. Người biết quá muộn. Dứt lời, hai tay Diệp Lăng mạnh mẽ đẩy ra. Ngay sau đó lục đạo sinh tử cửu trọng thiên gào thét lao về phía huyết hải tử. Sinh tử cửu trọng thiên xé nát hư không xung quanh. Ánh sáng đen trắng tràn ngập không trung giống như cực quang. Huyết hải tử trợn to hai mắt, cả người bị hào quang bao phủ. Xa xa, Tôn Tiểu Yêu và cường giả nửa bước tiền tồn đều không kiềm hãm được mà che kín mắt, trong lòng phát lạnh. Khi quang mang tàn đi, huyết hải tử đã biến mất hoàn toàn, trên đất chỉ còn một vũng máu như đánh dấu kết cục của chuyện này. Huyết hải tử chết rồi, một cường giả tiên tôn sơ kỳ đã chết. Mặc dù gã bị trọng thương, nhưng gã lại bị Diệp Lăng, một tiền vương trung kỳ làm thịt. Nếu huyết hải tử ở thời kỳ đỉnh phong, Diệp Lăng tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng kết cục đã định. Diệp Lăng ngã xuống, con mắt trống rỗng nhìn bầu trời. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác hô hấp như muốn xé rách thân thể mình. Tôn Tiểu Yêu và cường giả nửa bước tiên tôn đều choáng váng, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn tất cả. Vừa rồi bọn họ không nghe được lời huyết hải tử nói, bọn họ không biết Diệp Lăng chính là cửu kiếp tiên đế. Ở trong mắt của bọn họ, đây là một kỳ tích, một thần thoại. Tiểu Yêu vọt tới bên người Diệp Lăng, đỡ hắn dậy. Người rất mạnh, ta thua người không oan. Hơn nữa ta đã lĩnh ngộ được lời của ngươi, cảm ơn ngươi. Tôn Tiểu Yêu hít sâu một hơi, Diệp Lăng yếu ớt mỉm cười trong vòng tay y. Y gật đầu nhìn Tôn Tiểu Yêu vẻ mặt chân thành. Nếu không phải tranh đoạt tinh thần chi tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ngươi. Con khỉ nhà ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hoành hành thiên địa. Tu luyện cho tốt đi, đừng thua kém đại vương nhà ngươi. Tôn Tiểu Yêu gật đầu, y không biết lời Diệp Lăng nói nặng đến mức nào. Lúc này trên đỉnh núi, Tiểu Hắc đã hoàn toàn luyện hóa tinh thần chi tâm, từng sợi tinh quang rực rỡ bao phủ Tiểu Hắc. Từng luồng lực lượng huyền diệu kinh khủng rót vào thân thể Tiểu Hắc. Trong nháy mắt, vì sao ảm đạm trên bầu trời phá quân sơn bừng bừng ánh sáng. Tiểu Hắc bay lướt đến không trung, vì sao trên phá quân sơn thuộc về phá quân tình, nó lao nhanh như chớp vọt vào trong cơ thể Tiểu Hắc. Phá quân quy vị. Oanh, khí tức mênh mông bạo phát ra từ cơ thể Tiểu Hắc, tu vi của Tiểu Hắc điên cuồng đột phá. Diệp Lăng đã kiệt sức, hắn thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Tiểu Hắc thành người kế thừa phá quân tình quân, thực lực của y, huyết mạch của y đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Lăng rất vui mừng, còn vui hơn việc chính hắn trở thành phá quân tình quân. Tiểu Hắc là huynh đệ của hắn, không thể bị bất luận kẻ nào, bất luận chủng tộc nào khinh thường, cho dù là long tộc. Tôn Tiểu Yêu nhìn nụ cười của Diệp Lăng cay đắng lắc đầu. Ta rất hâm mộ Tiểu Hắc, hắn có huynh đệ tốt như người. Đúng vậy, Tôn Tiểu Yêu đang hâm mộ Tiểu Hắc có huynh đệ như Diệp Lăng, che gió che mưa cho Tiểu Hắc. Nếu Tôn Tiểu Yêu cũng có một người bạn như vậy thì tốt biết bao. Nếu có một ngày ngươi đứng ở vị trí như Tiểu Hắc, ta cũng sẽ làm như vậy, tin tưởng ta. Diệp Lăng yếu ớt nói. Tôn Tiểu Yêu lập tức nở nụ cười vui vẻ, y biết Diệp Lăng sẽ không lừa y. Kẻ tầm cao khí ngạo như Diệp Lăng, lời nói ra như tát nước ra ngoài, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói. Đúng lúc này, trong toàn bộ thiên địa, từng ánh sao phóng lên cao, bảy tia sáng hiện lên giữa không trung tạo thành một đường thẳng. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, Thất Tinh Quy Vị. Âm thanh như truyền đến từ thái cổ, vang vọng giữa thiên địa. Ngay sau đó, trong thiên địa bừng lên một đóa hoa bảy màu. Đóa hoa nở rộ trong không trung, sau đó biến mất, sinh tử hư vô, diệt trong hư vô, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sôi không ngừng, huyền diệu vô biên. Thất Tinh Quy Vị, Thất Tinh Cung, mở! Một đạo sấm sét vang vọng đất trời, mọi người trừng mắt nhìn tia sét xé rách toàn bộ thiên địa. Toàn bộ tam giới rung động, tất cả cường giả, dù là các thánh nhân đang ở ngoài tam thập tam trọng thiên cũng đều vô cùng khiếp sợ. Giờ khắc này, tam giới đều run rẩy, rung chấn như động đất, chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra. Ở một địa vực xa xôi, một tông môn đổ nát chậm rãi biến đổi. Trước di chỉ tông môn, ba chữ Thất Tình Cùng chậm rãi xuất hiện trên một bia đá vô danh. Đồng thời, quanh bia đá xuất hiện thêm ba bia đá lớn khác, phía trên khắc tên ba bảng thiên, địa, nhân. Trong đó, trên nhân bảng, hạng nhất chính là Diệp Lăng. Trên địa bảng, hạng nhất là Hoàng Phủ Triều Ca, kẻ gần như vô địch trong cảnh giới tiên tôn này xuất hiện trên tấm bia đá. Còn trên thiên bảng, hạng nhất là Thanh Mộc Tiền Đế, một cái tên mà tất cả mọi người chưa từng nghe qua, mà hạng năm là Cửu Kiếp, Cương Vực Chủ Mẫu, Tây Vương Mẫu. Thất Tinh Cung mở, thiên địa nhân tam bảng hiện thế, thuộc về lãnh thổ vô danh. Tất cả mọi người, kể cả các thánh nhân đều nghe thấy thanh âm quỷ dị này. Ngoài tam thập tam trọng thiên, biên giới hỗn độn giới, một lão già râu tóc bạc phơ, trên thần không có khí tức ba động, nhìn như một lão nhân bình thường. Nhưng đôi mắt lão như của một người đã trải qua không biết bao nhiêu tang thương. Chỉ nhìn đôi mắt cũng đủ để khiến người ta cảm thấy lão nhân này không đơn giản. Thiền Cờ lão nhân chết rồi còn không yên ổn. Lão nhân lắc đầu không nhịn được cười. Ngay sau đó lão đột nhiên cả kinh. Lúc này ở trung ương di chỉ Thất Tình Cùng xuất hiện một bìa đá. Phía trên viết thần bảng, hạng nhất lại là lão tử. Lão già này, sao lại đánh giá lão già ta cao như vậy, muốn ta ngã chết hay sao? Ngoài tam thập tam trọng thiên, đôi mắt lão nhân chợt sáng lên rồi lập tức lắc đầu. Một đầu thanh ngưu đi tới bên cạnh, lão cưỡi lên, dần dần biến mất trong mảnh thiên địa này. Lão tử, lão nhân này là lão tử, lão tổ đạo giáo, là nhân vật khủng bố nhất trong toàn bộ thiên địa. Loạn rồi, lúc này đây loạn thật rồi. Lão tử cưỡi thanh ngưu biến mất ngoài tam thập tam trọng thiên, nhưng lời của lão vẫn vang vọng. Trong Thất Tình Cùng, Thất Tình Quy Vị, người khác đều bị truyền rời ra ngoài, chỉ còn lại bảy kẻ kế thừa Tinh Quân Vị đang tiếp thụ truyền thừa. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác dường như mình bị chuyển đến một mạc tinh không, hắn phiêu phù trong tinh không hắc ám không bị khống chế. Từng vì sao bao quanh hắn, hắn không thể dãy dụa. Diệp Lăng cứ như vậy du đãng trong trời đất, hắn không biết mình đã trôi bao lâu, nhưng hắn đã chứng kiến vô số vì sao hủy diệt. Vì sao hủy diệt, hành tinh hình thành, xuất hiện sinh cơ, tử vong giáng xuống. Giờ khắc này, Diệp Lăng có cảm ngộ, dường như hắn đã triệt để hiểu thấu sinh tử giáo nghĩa, tang thương trong mắt hắn nồng đậm hơn rất nhiều. Sinh diệt thành đạo, nhân quả thành mệnh, Thất Tinh Quy Vị, Tinh Quân Sinh. Ngày sau đó, Diệp Lăng cảm giác mình như bị một lực lượng đáng sợ cố định trong tinh không. Trong thân thể hắn sản sinh ra lực lượng quỷ dị. Dường như tất cả các vì sao trong tinh không đang lao về phía hắn, quay xung quanh người hắn chậm rãi chuyển động. Bắt đầu tinh quân, quý vị! Một tiếng quát vang lên, Diệp Lăng ngẩn người, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ đang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình. Ta thành bắt đầu tinh quân! Diệp Lăng trừng mắt, hắn không thể tin được, hắn biết bắt đầu tinh quân là nhân vật đáng sợ thế nào. Trong tam giới có truyền thuyết Thất Tình, chính xác mà nói thì là Thất Nguyên Giải Ách Tinh Quân, Thiên Xù Cùng Tham Lang Tinh Quân, Thiên Tuyển Cung Cự Môn Tinh Quân, Thiên Cơ Cung Lộc Tồn Tinh Quân, Thiên Quyển Cung Văn Khúc Tinh Quân, Thiên Hành Cung Liêm Trinh Tinh Quân, Khai Dương Cung Vũ Khúc Tinh Quân, Giao Quang Cung Phá Quân Tinh Quân. Mà bắt đầu tinh quân tức là thần của Thất Tinh, cũng là tồn tại huyền diệu nhất. ta thành Bắc Đầu Tinh Quân ư? Diệp Lăng thì thào, hắn không thể tin được những gì đang xảy ra. Đây có tính là vô tâm trồng liễu liễu thành rừng không? Hắn không muốn cạnh tranh tinh quân vị, nhưng hiện nay lại trở thành Bắc Đầu Tinh Quân thân bí và cường đại nhất. Hoặc như lời Thiên Đế từng nói, có lẽ Tử Vi Thánh Nhân chính là Bắc Đầu Tinh Quân này. Diệp Lăng cảm giác đầu óc của mình đang rất rối loạn, không thể suy nghĩ bình thường. Nhưng ngay sau đó, từng cỗ tinh thần chi lực, sinh tử chi lực cuồn cuộn đổ vào cơ thể Diệp Lăng. Cảnh giới của hắn đang hoàn toàn buông lỏng, tăng lên như vũ bão. Diệp Lăng cảm thụ từng luồng lực lượng huyền diệu thần kỳ vô biên cuộn trào trong cơ thể. Tu vi của hắn không ngừng đột phá. Diệp Lăng lơ lửng trong tinh không như một vị thần, trán phóng ra tinh quang rực rỡ, hai mắt sáng như sao. Chỉ trong chớp mắt, tu vi của Diệp Lăng đã liên tiếp đột phá đến Tiên Vương hậu kỳ, sau đó nhờ luồng khí tức đáng sợ này trực tiếp xông tới Tiên Vương đỉnh phong. Trong nháy mắt đột phá hai đại cảnh giới, Diệp Lăng cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào. Bắt đầu tinh quần đáng sợ ra sao, dù là chính hắn đời trước thì cũng chưa từng lý giải. Hơn nữa các tinh quần sau khi luyện hóa được tinh thần chi tâm chắc cũng phải đột phá một hai cảnh giới. Diệp Lăng cảm thụ lực lượng trong cơ thể, sau khi đột phá đến nửa bước tiên tôn thì dừng lại, nhưng lực lượng trong tinh không lại càng thêm nồng nặc. Diệp Lăng không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ thấy kinh hỉ không gì sánh được. Đây chính là một hồi kỳ ngộ lớn dành cho hắn. Thời khắc này, huyết mạch, xương cốt, thể phách, tế bào, kinh mạch, cửu đại tiên anh, tinh thần lực, ý thức lực, linh hồn của Diệp Lăng đều đang nhanh chóng lột xác. Nói cách khác, cảnh giới của hắn không đột phá, nhưng bản chất lại có sự đột phá và chất biến. Nó còn cường đại hơn việc hắn trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiền tôn, bởi vì nội tình càng mạnh, sau này đột phá sẽ đạt được nhiều hơn. Ánh sao chậm rãi lấp lóe bên ngoài thân thể của Diệp Lăng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cả người thoải mái. Bây giờ một quyền của ta chắc có thể đánh chết một tiên tôn sơ kỳ nhỉ? Diệp Lăng mỉm cười. Nếu hắn gặp lại huyết hải tử, e rằng đánh một quyền là có thể biến gã ta thành thịt nát. Giờ khắc này, Diệp Lăng chính thức đạt đến trình độ vượt một đại cảnh giới đánh chết địch nhân. Phải biết rằng trước kia dù Diệp Lăng không ngừng có kỳ ngộ, sở hữu cửu đại tiên anh, nhưng vẫn không làm được điều đó. Nhìn khắp tàm nhãn, kẻ có thể vượt một đại cảnh giới chém giết địch nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù Diệp Lăng kiến thức rộng rãi như thế cũng chỉ biết số lượng không quá 5 người. Thất tinh quy vị, số mệnh đã định. Loạn thế đến, chư cường hùng bá, thiên địa loạn, anh hùng cùng sinh, tranh giành thiên đình. Thanh âm già nua vang lên trong đầu của Diệp Lăng. Đôi mắt hắn ngưng lại. Dự ngôn của thất tinh cung là thiên hạ vô song. Nói vậy thứ có thể hóa giải kiếp nạn này là thiên đình. Hiện nay Ngọc Đế mất tích, thiên đình vô chủ. Như vậy cuộc chiến tranh giành vị trí chủ nhân thiên đình lúc này chắc chắn sẽ gây ra nhiều đại loạn hơn trước, còn liên lụy đến toàn bộ tam giới. Diệp Lăng cảm thấy gấp gáp. Hiện giờ thân phận trọng yếu nhất của hắn là chủ nhân của cửu kiếp lãnh thổ. Mặc dù cửu kiếp lãnh thổ có Tây Vương Mẫu tọa chấn, nhưng Diệp Lăng biết chỉ một mình nàng thì không thể trấn nhiếp tất cả kẻ thù trong loạn thế. Cho nên hắn nhất định phải cấp tốc trở thành tiên đế. Chỉ khi trở thành tiên đế, hắn mới có tư cách đứng vững trong loạn thế, tiếu ngạo cường giả khắp thiên địa. Ùng ùng, đột nhiên, Diệp Lăng cảm thấy tinh không này vỡ nát, ý thức của hắn bỗng nhiên tối sầm lại, rồi lập tức bị kéo ra ngoài. Trong một ngọn núi, Diệp Lăng đứng lơ lửng ở trên không, nhìn huyết cảnh bốn phía. Hắn xác định mình đã về tới tam giới. Phải mau chóng trở lại lôi vực, sau đó trở về cửu kiếp lãnh thổ một chuyến. Diệp Lăng hít sâu một hơi, điểm mũi chân một cái, phóng lên cao, ý thức bao trùm toàn bộ thiên địa. Hắn xác định vị trí của mình, hoàng thiên lãnh thổ. Hắn không dừng lại, trực tiếp trở về lôi vực. Ngắn ngủi nửa ngày, Diệp Lăng đã vượt qua vài cái lãnh thổ về tới lôi vực. Chính điện lôi cùng, đám người mặc tình đều nhíu mày, không ngừng thảo luận trong đại điện. Cung chủ đã biến mất một năm, hơn nữa hiện nay đại quân tụ nghĩa lãnh thổ xâm phạm, hoàng thiên lãnh thổ lại không thể trợ giúp, quân tâm đang giảm sút. Hải Đông Thành đã trở thành tiền vương lắc đầu nói, bên kẻ khác cũng vậy. Trong chính điện, Tiểu Hắc đứng lên, hôm nay y khí thế bất phàm, đã thành tiên tôn chân chính, là kẻ mạnh nhất lôi vực không ai sánh bằng. Dù là ở hoàng thiên lãnh thổ, Tiểu Hắc cũng tuyệt đối là bá chủ, y cường hãn hơn Hoàng Thương. Tụ Nghĩa Cương vực khiêu khích cũng không sao cả, một cường giả tiên tôn trung kỳ không nhúc nhích được căn cơ lôi vực của chúng ta. Hiện nay thiên hạ đại loạn, Diệp Lăng xuất hiện hay không mới là mấu chốt nhất. Hắn là lãnh tụ tinh thần của lôi vực, đây mới là điều quan trọng nhất. Một cương vực trung đẳng khiêu khích, Tiểu Hắc không thèm để ý. Phải biết rằng không chỉ mình y, Tiểu Bạch và Kim Màu Làng cũng đều đột phá đến cảnh giới tiên vương đỉnh phong. Mạc Tình cũng sắp đến tiền tồn, Diệp Phi là tiên vương. Những người khác như Hoàng Phủ Vô Địch, Hải Đông Thanh, Cơ Vô Mệnh cũng đều thành công đột phá vào cảnh giới tiền vương. Dù là mấy người Diệp Vô Đạo thì cũng đang nhanh chóng đuổi theo, hiện nay đã là cảnh giới đại la. Ở đây, người tiến bộ chậm nhất lại là người khiến tất cả đều không ngờ đến được, Bạch Mai. Hiện nay Bạch Mai chỉ đột phá đến cảnh giới đại la đỉnh phong, so với mọi người thì chênh lệch rất lớn. Đúng lúc này, mọi người ở trong lôi cùng đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ đang bao phủ toàn bộ lôi thành. Tụ Nghĩa lãnh thổ muốn chết à? Sắc mặt của Mạc Tình lập tức biến đổi, từng bóng người ở trong đại điện phóng lên không trung. Trên lôi cùng, một cường giả tiên tôn trung kỳ mặc hắc bào, hai tay chắp sau lưng, nhìn đám người vô cùng phẫn nộ trước mắt. Lôi vực sớm muộn gì cũng bị thâu tóm, ta cho các người thêm một cơ hội cuối cùng. Gia nhập Tụ Nghĩa lãnh thổ của ta, ta cho phép các ngươi tồn tại, nếu không đừng trách ta vô tình. Đây là lần thứ hai cường giả tiên tôn này tới đây. Lần đầu tiên bị Hoàng Thương trấn áp, không thực hiện được giàn kế. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên lãnh thổ cũng tự thân khó bảo toàn, gã chẳng còn chút sợ hãi nào. Tiểu Hắc cười dữ tợn, vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên một thân ảnh xẹt qua, khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Là Diệp Lăng, Diệp Lăng trở lại rồi. Ha ha, cung chủ đã trở lại rồi. Tụ Nghĩa lãnh thổ, hôm nay lão tử huyết chiến tới cùng với các người. Cung chủ trở lại rồi, trở lại rồi, rốt cuộc trở lại rồi. Diệp Lăng không cao lớn, nhưng uy áp lại vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt khi Diệp Lăng đứng sừng sững giữa không trung, đột nhiên trong không trung lặng yên xuất hiện từng thân ảnh đáng sợ như mây đen cuộn cuộn. Kết thúc tập 200.